Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, nhục thân lay động Linh Bảo. Trước mắt màu vàng cự nhân, dĩ nhiên là Linh Bảo. Một điểm này Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Tinh thần lực ở đó màu vàng cự nhân trên thân quét qua. Sau đó Tô Đồng chính là phát hiện Linh Bảo dao động. Mà phẩm Linh Bảo, đây đảo qua, Tô Đồng chính là phát hiện. Đây dĩ nhiên là ma phẩm Linh Bảo. Loại này Linh Bảo, nếu như khống chế xong mà nói, tuyệt đối là một tên thần phách cảnh cường giả. Thực lực của người này, chỉ ít có thể đạt đến thần phách cảnh tam phẩm trình độ. Tô Đồng lúc này, cũng phân là tích nói. Đúng, cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta cũng là cảm giác đến. Đây màu vàng cự nhân thực lực đã là thần phách cảnh tam phẩm, nhưng là bởi vì bền chắc không thể gầy kia thân thể, coi như là cùng thần phách cảnh tứ phẩm chiến đấu, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Phù Nhược Linh lúc này cũng là giải thích một câu, vừa mới cùng đây màu vàng cự nhân thời điểm chiến đấu, nàng đã cảm thấy đây màu vàng cự nhân thực lực so với bọn hắn đều mạnh hơn, bởi vì cường đại lực phòng ngự. Bọn hắn bốn tên thần phách cảnh tam phẩm đều là không làm gì được đây màu vàng cự nhân. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Cạc cạc, lúc này kia màu vàng cự nhân cũng là xoay người lại, nhìn trước mắt Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh, phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Tô Đồng cẩn thận một chút. Phù Nhược Linh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Hừm, người đi một bên nghỉ ngơi đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây màu vàng cự nhân, Phù Nhược Linh là không đối phó nổi. Cho nên Tô Đồng cũng là tính toán tự mình động thủ. Thử một lần đây mà phẩm uy lực của Linh Bảo. Ta với ngươi cùng nhau. Gia hỏa này quá mạnh mẽ, Phù Nhược Linh nói ra. Nhưng mà Tô Đồng vẫn là cự tuyệt. Ngươi đi phía dưới chờ đợi. Gia hỏa này, để ta đến thử xem. Tô Đồng mà nói, để cho Phù Nhược Linh trần chờ một chút. Bất quá chỉ chốc lát sau, chính là gật đầu một cái. Được, ta biết rồi. Phù Nhược Linh biết rõ, nếu mà Tô Đồng quyết định, kia nàng nói nhiều cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên chỉ có thể là lui qua một bên. Tiểu tử, người cũng phải cẩn thận. Gia hỏa này, bất kể là phòng ngự còn là công kích đều phi thường cường đại. Vừa lúc đó, kia hai tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả bên trong, có một người cũng là hướng phía Tô Đồng hô một tiếng. Tô Đồng nhìn về phía người kia, khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối cho biết. Kỳ thực một điểm này, Tô Đồng cũng là có thể thấy được. Bất quá, ta vẫn là nhớ phải thử một chút. Vừa nói, Tô Đồng trong quả đấm cũng là nổi lên một đạo ánh sáng màu đen, theo sau khi ngưng tụ thành tinh giáp hình, trực tiếp phụ tại Tô Đồng trong quả đấm. Đây là Tô Đồng tại Bắc Vực thời điểm, chính là lấy được yêu thú linh kỹ, tên là Thiên La Giáp. Một chiêu này, Tô Đồng sử dụng số lần cũng không phải ít, hướng theo thực lực bây giờ tăng cường. Cái này vốn là chỉ là yêu thú cấp thấp linh kỹ Thiên La Giáp, cũng là bị Tô Đồng vận dụng đến cực hạn. Vừa lúc đó, kia màu vàng cự nhân trên thân kim thuộc tính linh khí cũng là có dao động. Một đạo hào quang màu vàng chớp hiện mà qua, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng chính là đánh tới. Quả nhiên là dùng quả đấm sao? Đúng hợp ý ta. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, sau đó cũng là giống nhau, một quyền hướng phía kia màu vàng cự nhân phương hướng đánh tới. Tô Đồng muốn làm gì? Phù Linh lúc này cũng là sợ ngây người. Hắn không phải là muốn cùng kia màu vàng cự nhân cứng rắn oanh đi. Thiên Điểu lúc này cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nó thân là yêu thú, thân thể cũng là phi thường cường đại. Chính là tuy vậy, cũng không dám cùng đây màu vàng cự nhân liều. Đây Tô Đồng, dựa vào mượn thân thể của nhân loại, liền muốn cùng đây màu vàng cự nhân đụng nhau. Hắn đang làm gì? Không biết, tựa hồ muốn cùng kia Linh Bảo đấu. Đây, hắn đây là đang tìm cái chết. Lúc này, vừa mới nhắc nhở Tô Đồng bên kia mấy người, cũng là kinh hô thành tiếng. Tô Đồng thực lực, các nàng không rõ ràng, nhưng là mới vừa nhìn thấy Tô Đồng cứu người, cũng là biết rõ, Tô Đồng tốc độ là phi thường không tệ. Lúc này, chỉ cần trực tiếp tránh ra, liền không có vấn đề. Dầu gì, lựa chọn phòng ngự cũng có thể. Làm sao hắn còn lựa chọn cứng đối cứng? Chính là việc đã đến nước này, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Đồng nắm đấm, cùng kia màu vàng cự nhân nắm đấm, hoàn toàn không thành tỷ lệ hai cái nắm đấm. Cũng là vào lúc này, trực tiếp đối diện nhau. Một tiếng vang thật lớn, xung quanh vách núi, đều là bắt đầu lắc lư. Thật khủng bố va chạm. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều là gương mặt khiếp sợ. Loại này va chạm, để cho bọn họ đều là cảm thấy khủng bố. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy càng kinh khủng hơn phải. Đạp đạp đạp, Tô Đồng lăng không nhẹ một chút mấy bước. Đem nắm đấm kia truyền đến lực lượng. Hóa giải rồi, mà kia màu vàng cự nhân. Trực tiếp mang bay ra ngoài. Trực tiếp nện ở vách tường kia bên trên. Đem núi kia vách tường. Đều là đập ra đến một cái hố cực lớn. Đây, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người, vào lúc này, đều là kinh ngạc nhìn. Tô Đồng thực lực, mạnh bao nhiêu? Có người biết, có người không biết. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ muôn phần. Tô Đồng nhục thân lực lượng, mạnh như vậy. Phù Linh lúc này có chút khó tin nhìn đến Phù Nhược Linh. Hỏi, Thiên Điều cũng là hoảng sợ nhìn đến Tô Đồng. Kinh khủng kia nhục thân lực lượng, coi như là hắn. Thân là yêu thú, nhìn đến đều sợ, ta cũng không biết nha. Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút kinh ngạc, nàng cũng là thật không ngờ. Tô Đồng nhục thân lực lượng dĩ nhiên là mạnh như vậy. Lúc trước các nàng chính là cùng kia màu vàng cự nhân chiến đấu qua. Kinh khủng kia nhục thân lực lượng, cường hãn công kích, phòng ngự, cũng là để bọn hắn đầu đau không dứt. Nhưng bây giờ, nhìn Tô Đồng. Trực tiếp một quyền, đem kia màu vàng cự nhân đánh bay rồi. Ục, lúc này, mặt khác một đám người. Lúc này cũng là nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này, là người sao? Vừa mới nhắc nhở Tô Đồng kia một lão giả. Lúc này cũng là khiếp sợ vạn phần nói ra. Bên cạnh hắn, một gã khác lão giả. Lắc lắc đầu, không biết nha. Vậy màu vàng cự nhân thực lực, kinh khủng như vậy. Người kia là làm sao làm được? Người khác, toàn bộ đều là khiếp sợ. Nhưng mà không có ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì bọn hắn cũng không biết. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng. Coi như là một ít yêu thú. Đều không đạt được đi. Bất quá như vậy thôi. Tô Đồng nhìn đến kia bị đập bể vách núi. Cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại cũng đúng là thật không ngờ. Hắn nhục thân lực lượng, đã là đạt đến một bước này rồi. Bất quá nghĩ đến, hẳn đúng là cùng linh lực biến hóa có quan hệ. Từ khi luyện hóa Mặc Kỳ Lân sau đó, Tô Đồng linh lực, cũng là đi theo có biến hóa rất lớn. Uy lực cũng là trở nên lớn rất nhiều. Cho nên dùng những linh lực này ngưng tụ ra Thiên La Giáp. Cũng là có thể cùng kia địa cấp linh bảo màu vàng cự nhân đối chiến. Vừa lúc đó. Kia màu vàng cự nhân, cũng là trực tiếp từ kia trong vách núi, bay ra, dù sao cũng là địa cấp linh bảo, nhất định là không giết chết, còn nếu là chỉ một quyền, chính là bị Tô Đồng bắn cho hỏng, vậy cũng không xưng được địa cấp linh bảo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.